Chương 421. Chủng luyện chiến hạm. Máu kỵ lúc đầu muốn nói cho ba người mỗi người 1,5, bởi vì muốn hạ thấp giá khí chia cho nên hắn mới nói ra. Hiện tại ba người đều chỉ muốn 1,5, hắn không có khiêm nhường. Cho tới bây giờ đích thực hắn lên chủ yếu tác dụng, vô luận lại tới đây hay ngăn cản Vua Sắc Điệt hay tìm kiếm quáng thạch, không có hắn tất cả mọi người không có thể làm. Tại tu chân giới, năng lực cùng thủ đoạn hẳn là có quan hệ trực tiếp. Có Phù Tử đại sư hỗ trợ, mà có kỵ bố trí hội trận càng nhanh, thậm chí chả cần trận kỳ gì, chỉ cần cùng Phù Tử đại sư nói một tiếng là được. Phù Tử đại sư không hổ là cao cấp nhất luyện khí sư, mặc dù hắn ra tay giúp đỡ luyện chế trận kỳ, chỉ cần nói hắn yêu cầu, mà có kỵ sử dụng không có lửa điểm, không phù hợp địa phương. Vẹn vẹn 6 ngày thời gian, mà có kỵ đem phương viên 2000m địa phương dùng hội trận bảo vệ. Phù Tử đại sư đồng dạng tinh thông trận pháp, cũng là bị Ma Quốc Kỵ thủ bút kinh trụ. Hắn rất có tưởng tượng Ma Quốc Kỵ đối với trận đạo lý giải vì sao tinh thâm như vậy. Đem thanh cầm chi tâm hỏa diễm dung hợp đến hộ trận, trong hộ trận còn có khốn trận cùng rào sát trận. Ý vị này hộ trận chẳng những có thể ngăn trở Vô Sắc Điệt xâm lấn, xem như tu sĩ khác muốn tiến đến cũng sẽ bị vây khốn. Mà cái đại trận này Ma Quốc Kỵ chỉ dùng 6 ngày thời gian. Làm cái luyện khí đại sư, Phù Tử đại sư chính mình đối với trận đạo tu dưỡng đương nhiên phi thường sâu. Tại khi thấy Mạc Quốc Kỵ hộ trận về sau, hắn tự giác so với Mạc Quốc Kỵ hắn đến là kém xa nhiều lắm. Bố trí tốt hộ trận, Máu Kỵ trước tiên đem chiến hạm đưa đi ra, trông thấy y nguyên tràn ra khí tức bén nhọn chiến hạm. Phù Tử đại sư trước tiên liền nhào tới, tay vớt về cái chiến hạm bên ngoài, trên mặt lộ vẻ loại nhớ lại cùng kích động. Mạc Quốc Kỵ không nói gì thêm, hắn đang chờ Phù Tử đại sư. Quả nhiên Phù Tử đại sư tại chiến hạm vớt về một hồi lâu mới quay lại nói với Mạc Quốc Kỵ: chiến hạm này gian nan nhất bộ phận được luyện chế hoàn thành, nếu không có ta cũng coi như là luyện chế 10000 năm vô pháp đơn độc hoàn thành chiến hạm. Máu kỵ biết chiến hạm này khoa học kỹ thuật thành phần trong đó, đoán chừng Phù Tử đại sư cũng không phải tới từ kỹ thuật tinh cầu. Phù Tử đại sư, chiến hạm này rất nhiều bộ phận tựa hồ là tiên quỷ tinh kim luyện chế, các người từ chỗ nào đạt được nhiều tiên kỳ tinh kim như vậy? Máu kỵ lấy được một cái chiếc chiến hạm thời điểm liền biết chiến hạm này nhiều như vậy tiên quỷ tinh kim từ đâu. Tiên quỷ tinh kim chân quý, Máu Kỵ tu vị càng lên cao càng hiểu rõ. Phù Tử đại sư hít một tiếng nói: những cái này tiên quỷ tinh kim đều là võ đạo chủ cung cấp, về phần võ đạo chủ từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy tiên quỷ tinh kim ta cũng không biết, bất quá chiến hạm này còn có cao hơn tiên quỷ tinh kim vật liệu luyện kim, chỉ là rất ít mà thôi. Máu Kỵ gật gật đầu nói: dù sao tiên quỷ tinh kim là phổ thông tu chân giới đồ vật, cầm tới tiên giới đoán chừng cũng không tính là chân quý. Phù Tử đại sư lập tức liền nói: Mạc đạo hữu lời ấy sai rồi, cho dù tới tu chân giới liền không có đồ tốt sao? Ta cho người biết, rất nhiều tu chân giới đồ vật cao hơn tiên giới. Cái này tiên quỷ tinh kim chính là loại đó. Liền xem như tại tiên giới, tiên quỷ tinh kim giống nhau là cực kỳ bảo vật chân quý. Huống chi bình thường tiên quỷ tinh kim chính là từ tiên giới hạ xuống. Nghe được Phù Tử đại sư nói, Máu Kỵ mừng rỡ: Phù Tử đại sư, ta còn có một khối tiên quỷ tinh kim. Phù Tử đại sư có hay không luyện chế tốt cái chiến hạm này về sau vì ta luyện chế một chiếc phi thuyền. Đang khi nói chuyện, Máu Kỵ đem chính mình lấy được khối tiên quỷ tinh kim đem ra. Đồ tốt. Phù Tử đại sư nhìn thấy Máu Kỵ lấy được một khối này tiên quỷ tinh kim liền khen: Mạc đạo hữu, khối này tiên quỷ khó được nhất địa phương là hoàn chỉnh, lại hoàn chỉnh thế này, lớn tiên quỷ nghe đồn là xem tại tiên giới cũng là cực kỳ khó có được. Máu Quốc Kỵ mừng rỡ nói: vậy liền Phù Tử đại sư vì ta luyện chế thay một bộ phi thuyền. Từ khi tiến vào chân tinh tu luyện tới nay, Máu Quốc Kỵ bây giờ không có chính mình phi hành pháp bảo, hắn phi hành pháp bảo đều là chiến lợi phẩm. Mặc dù có mấy chiếc không tệ, hắn hay là lúc nào cũng muốn một chiếc thuộc về chính mình pháp bảo. Tiên quỷ tinh kim nghe đồn có thể xuyên qua tinh không, nói không chừng ngày nào đó hắn có thể sử dụng phi thuyền trở lại địa cầu, cái này hoàn toàn không vấn đề. Mạc đạo hữu, người muốn luyện chế cái gì? Báo Kỵ tiện tay lần nữa tế ra một cái phi xa. Phù Tử đại sư cứ dựa theo phi xa này mà hình thức luyện chế. Phù Tử đại sư nhìn Mạc Quốc Kỵ tế tới phi xa hơi kinh ngạc. Mạc Quốc Kỵ tế tới phi xa quá đơn sơ, đẳng cấp cũng thấp nhất một chút. Mạc đạo hữu, nếu như tinh không phi hành, ta đề nghị đưa chiến hạm hình dạng luyện chế phi xa. Mặc dù nhìn tốt nhưng là thoải mái dễ chịu, thực tế không phải là phi thường thích hợp tinh không. Vô tử đại sư trông thấy Mạc Quốc Kỵ lấy ra phi xa có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng một khối lớn tiên quỷ tinh kim có luyện chế phi hành xa thì cũng là lãng phí điểm. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu nói: Vô tử đại sư, người cứ dựa theo cái phi xa hình dáng này luyện chế, cái khác ta sẽ nghĩ biện pháp. Mạc Quốc Kỵ quanh năm trong tinh không, há có thể không biết vô tử đại sư nói có đạo lý, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn tinh thông trận đạo, có thể trên phi xa tổng cộng đền bù phi xa trọng tinh không thể thiếu. Trước kia hắn lấy ra là tham khảo phi xa của Sầm Thư Âm. Thư Âm người không có ở đây, một chiếc là từng sử dụng phi xa, là đồng dạng phi hành pháp bảo, cũng là đối với Thư Âm hoài niệm tốt. Nếu Mạc đạo hữu kiên trì như vậy, ta nhất định luyện chế một chiếc hoàn mỹ phi xa đi ra. Phu tử đại sư đáp. Phu tử đại sư đáp ứng Mạc Quốc Kỵ về sau lập tức đầu nhập trong chiến hạm, tự hồ không muốn đem thời gian lãng phí ở Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục quấy rầy phu tử đại sư, cũng không quấy rầy Gia Khí cùng Lâu Xuyên Hà, bởi Mạc Quốc Kỵ nơi này có lớn mỏ. Gia Khí cùng Lâu Xuyên Hà đang đào hắc thạch thời điểm, đào mở phạm vi cực lớn, cho nên mấy ngày đi qua hai người mới đào được một trượng thời điểm. Tất cả mọi người đang làm sự tình, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu bố trí động phủ tu luyện của mình. Mạc Quốc Kỵ mấy người rời đi bán tiên vực đã hơn một tháng, ngoại trừ vẫn nộ tới thổ huyết cơ hồ huyết phụ bên ngoài, bán tiên vực không có mấy người chú ý Mạc Quốc Kỵ cái danh này bất kinh truyền tiểu nhân vật, để cho phủ gia phẫn nộ cùng buồn bực. Hắn ra đại huyết mới đến bán tiên vực đạo chủ Quảng Thuyên duy trì cho phép hắn tại bất cứ địa phương nào, lấy bất cứ lý do gì xử lý Mạc Quốc Kỵ. Có thể Mạc Quốc Kỵ nhưng không thấy sao hỏa này oanh mở hắn ổ hộ trận, còn cuốn đi 5.000 toái linh thạch. Hắn hồng phủ cập, nếu như không tự tay đem Mạc Quốc Kỵ bóp chết, hắn khẩu khí này liền đuốt không trôi. Còn Mạc Quốc Kỵ làm 1.000 toái linh thạch thông qua hắc thạch trao đổi trực tiếp, hắn không cần quan tâm. Cùng một thời gian, tại Mạc Quốc Kỵ chỗ hộ trộn bên trong, tất cả đều lộ ra vô cùng an tĩnh. Mạc Quốc Kỵ thiên họa hộ trận trong này sừng sững hơn một tháng, lời này vô sắc điện sớm đã bị hộ trận biết lợi hại. Thời điểm ban sơ rất nhiều vô sắc điện còn không ngừng tới gần, cho tới bây giờ ngoại trừ rất ít vô sắc điện bên ngoài, tuyệt đại đa số vô sắc điện đều bản năng theo tránh xa địa phương này. Trong mảnh hội trận này, chiến hạm khổng lồ càng ngày càng hoàn thiện. Về phần phu tử đại sư, một tháng này thời gian liền không có từ trong chiến hạm đi xa. Nếu như là nói lời này, còn có một số động tĩnh mà nói, cái kia chính là Gia Khí cùng Lâu Xuyên Hà đảo hắc thạch thanh âm. Lâu sư huynh đã tiếp cận 7 trượng nhưng không có bất kỳ cái gì hắc thạch. Gia Khí cùng Lâu Xuyên Hà đảo hơn một tháng đất đen, đã sớm quen thuộc, thậm chí xưng hô cũng là bắt đầu cùng Lâu đạo hữu biến thành Lâu sư huynh, là nguyên bản ngoại trừ phổ tu đại sư giao lưu bên ngoài, rất ít nói cùng người khác. Cùng Mạc Quốc Kỵ quen thuộc về sau mới dần dần đỡ hơn. Cùng Lâu Xuyên Hà tiếp xúc về sau là hiện Lâu Xuyên Hà cùng Mạc Quốc Kỵ cùng một loại người, dần dần đối với Lâu Xuyên Hà có hảo cảm. Lâu Xuyên Hà cười hắc hắc: Gia sư muội, Mạc sư đệ không phải người thường, ta cho rằng hắn không nói nhảm. Cái kia tinh không hạp cốc bên trong chúng ta bị vây thời gian như vậy, chỉ có Mạc sư đệ có thể tìm đường ra. Bằng không mà nói, ta bây giờ còn ở phiến tinh không hạp cốc phía dưới. Lời này mặc dù duệ một khí tức lại trong hạp cốc nhỏ hẹp kia phải sảng khoái hơn nhiều. Gia Khí cười cười: Mạc sư huynh ta tự nhiên tin tưởng, bất quá hắc thạch có thể di động. À, Gia Khí nói đột ngột dừng lại, không phải là không muốn xuống dưới, mà là hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Chẳng những Gia Khí sợ hãi, chính là Lâu Xuyên là một dạng sợ hãi. Tại bọn hắn mới bóc ra địa phương, từng dãy hắc thạch chỉnh tề sắp hàng, tuyệt đại đa số hiện ra ở hình dạng bông tuyết thô sơ giản lược, đếm một cái liền thấy số lượng hơn 100. Trọn vẹn mấy cái hơi thời gian, Lâu Xuyên là hít một hơi một cái này hắc thạch, lời này đâu chỉ là 1.000, xem như 10.000 cũng không chỉ a. Gia Khí kích động tay chân run rẩy, đào được nơi này cứ việc làng thần niệm thẩm thấu làng cạn, nàng cũng biết ở phía dưới toàn bộ là hắc thạch. Loại hắc thạch khoáng này chỉ cần tìm được một cái là được rồi. Lâu Xuyên Hạ lắc đầu: Không chỉ 10.000, chỉ sợ 10 vạn còn chưa hết. Ta hoài nghi nơi này là bán tiên chân chính hắc thạch khoáng chỗ, người khác hắc thạch thậm chí là từ nơi này bị giạt đi. Vậy cũng không nhất định. Dù sao cái này mỏ tại phía 7 trượng phía dưới, nói không chừng tại bán tiên vực 7 trượng phía dưới hắc thạch có rất nhiều, trước đó mọi người không có phát hiện mà thôi. Gia Khí thần niệm quét tới Mạc Quốc Kỵ chỗ tu luyện, cùng Phổ Tư đại sư luyện chế chiến hạm. Nói theo, Lưu sư huynh chúng ta nhanh đem những cái này hắc thạch toàn bộ đào lên, chờ Phổ Tư đại sư chiến hạm sau khi luyện chế hoàn thành, nói không chừng chúng ta chuẩn bị vượt qua tiên tiệm. Được, Lưu Xuyên Hạ lên tiếng, cùng ra khí bắt đầu điên cuồng đào lấy hắc thạch. Tại mã có kỵ hội trận bên ngoài, vô tận linh khí bị bao trùm tới, tạo thành một cái đạo linh khí chạy âm âm. Đạo linh khí chạy âm âm này trực tiếp chui vào mã có kỵ bế quan nơi trốn. Ở địa phương này tu luyện, mã có kỵ quét sạch linh khí không cố kỵ, hơn trăm mài toái linh thạch biến thành cho bụi. Bị mã có kỵ quét một lần một bên, mã có kỵ đột nhiên thẳng tới nhân tiên tầng 8. Đây chỉ là bắt đầu, mấy trăm miếng toái linh thạch lần nữa bị mã có kỵ lấy ra. Giờ phút này, mã có kỵ xung quanh các loại đẳng cấp linh khí bắt đầu xung hợp lại với nhau, đem hắn quấn lại. Tu vị hắn nhanh chóng tới gần nhân tiên tầng thứ 9. Tại công dụng bảy một cái liên quan tới hắc thạch công dụng suy đoán. Chương 422. Để mà quốc kỵ hối hận mạch lạc mới. Đại ca, vậy mà ngươi thực sự trong này tu luyện khí thế còn điên cuồng như vậy. Tại khi mà quốc kỵ bố trí hội trận bên ngoài, không biết lúc nào tới hai tên nam tử. Hai người này mà có kỵ trước đó, một xạ quanh thân đều là một vòng hỏa diễm vờn quanh. Hai người dáng người đều tương đối cao, tướng mạo giống nhau đến mấy phần, vừa nhìn biết là thân huynh đệ. So sánh rõ ràng mà nói, cái người kia hơi béo một chút, bị kêu là đại ca tu sĩ hơi gầy. Đây tuyệt đối là một đỉnh cấp thiên tài. Nếu là hắn cũng là tại địa tiên viêm mãn, tao đoán không chừng không bao lâu nữa liền trong này tấn cấp thiên tiên, bị kêu đại ca tu sĩ đáp. Ta thật hoài nghi người này thế nào tới, liền xem như hắn bố trí hộ trận cũng không thể đột nhiên xuất hiện tại vị trí này, nơi này tự vong khoáng khu chỗ sâu nhất. Hơi mập đệ đệ cau mày, ta và người nói bao lần rồi, đừng cho là chúng ta bao nhiêu ghê gớm, không sai, chúng ta có thể đạt tới hạt giống tâm hỏa là cơ nguyên to lớn, nhưng vũ trụ mênh mông, người có cơ duyên không nhất định chỉ có chúng ta huynh đệ. Người này có thể đi đến nơi đây, người có thể xác định người ta không có hỏa diễm chính mình hoặc là thủ đoạn khác, mà lại người này thủ trận đoạn so với chúng ta huynh đệ còn cao minh hơn nhiều, chỉ ít chúng ta bố trí không ra loại hộ trận này. Đại ca trong giọng nói mang theo một chút huấn luyện ý. Đệ đệ tựa hồ thường xuyên bị ca ca thuyết giáo, cũng không thèm để ý nói, đại ca, ngươi nói chúng ta có hay không cùng người kia chào hỏi? Người này trốn ở chỗ này tu luyện, khẳng định là không dám đi bán tiên vực, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta trốn chỗ này hắc thạch ngược lại đảo không ít, có thể đem hắc thạch chồng chất trong này có chỗ ích gì. Đại ca chậm ngầm mới gật đầu, người nói không sai, chúng ta đừng đi ảnh hưởng người khác tu luyện. Ngay tại cái này bên ngoài bố trí một cái đơn giản hội trận, dựng một cái động phủ tu luyện, nơi này vô sắc điện thưa thớt, chúng ta ở chỗ này chờ người lại xuất quan, nếu là nói chuyện hợp ý mọi người liền tổ đội chung một chỗ, nếu đàm luận không đến chúng ta lại đi. Theo thời gian trôi qua, máu kỵ xung quanh toái linh thạch một viên liên tiếp một viên đều biến thành cho bụi. Nhân tiên tầng 11, nhân tiên tầng 12, khi máu kỵ lần nữa vùng tới 1000 toái linh thạch, bị cuốn linh khú thạch khí thành cho bụi. Máu kỵ tu vị không chút nào trở ngại vọt đến nhân tiên tầng 12. Máu kỵ không chút do dự đem còn sót lại toái linh thạch toàn bộ vắt đi ra. Lúc này trong cơ thể hắn 106 đầu mạch lạc nghịch chuyển chu thiên, tạo thành cái phạm vi càng rộng đại chu thiên. Nguyên bản một loại toái linh thạch còn muốn trải qua một chút thời gian mới có thể vỡ vụn. Theo mà có kỵ nghịch chuyển đại chu thiên hình thành, xung quanh toái linh thạch thật giống như là bọt biển đồng dạng liên miên vỡ vụn. Nhân tiên tầng 12 trung kỳ, hậu kỳ, oanh, giống như thứ gì được mở ra đồng dạng, mà có kỵ cảm giác mình toàn bộ cơ thể thông thấu đứng lên. Hắn hấp thu linh khí tốc độ một lửa tăng gấp đôi còn chưa hết. Nhân tiên tầng thứ 12 viên mãn, đầu mạch lạc 107 oanh mở. Tạch tạch, trong chớp mắt mà có kỵ xung quanh toái linh thạch đồng thời vỡ vụn, hóa thành mảnh tro bụi. Máu kỵ độc nhiên xông bế quan động phủ, rời khỏi hắn hộ trận. Sau một khắc, tử vong khoáng khu trên không xuất hiện từng đợt oanh minh thanh âm. Oanh tạch tạch, liên tiếp mười mấy đạo lôi hồ nhanh chóng mà đạo xuống, nhào về phía cái mới xông ra hộ trận máu quốc kỵ. Đại ca, người này tại nơi này độ thiên tiên nối kiếp, hắn chẳng lẽ không sợ tiên vực có người tới? Lưu lại máu kỵ hộ trận bên ngoài, hai người tu sĩ đều rung động nhìn chăm chăm lôi hổ phía lưu mạc quốc kỵ. Sáng người hơi gầy ca ca lắc đầu, có lẽ hắn chính hy vọng thông qua loại phương thức này tiến vào tiên vực đâu, không phải nói chỉ cần độ kiếp tấn đến thiên tiên liền có thể có cơ hội tiến vào tiên vực sao? Bắc Tần đại ca, nói cho chúng ta biết, tiên vực đem những thứ này vượt qua thiên tiên lôi kiếp tu sĩ mang đi, không có an hảo tâm. Không có hảo tâm ai biết, nếu như không phải Bắc Tần đại ca, như chúng ta không biết a. Tu sĩ gầy lần nữa lắc đầu, vậy chúng ta muốn hay không đem tin tức này nói cho hắn biết? Đệ đệ nhìn xem cách đầy trời lôi hổ, cảm giác có chút rung động, lôi kiếp này uy thế thật là đáng sợ điểm. Chờ một chút, lôi kiếp này không giống như là thiên tiên lôi kiếp, chẳng lẽ người này là độ địa tiên lôi kiếp? Chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút đi. Kaka mơ hồ cảm thấy mà có kỵ lôi kiếp cổ quái, dáng người hơi mập đệ đệ cũng nhận được khác biệt. Hắn nhìn một hồi lâu tiếp tục nói, đại ca, nếu như đây là địa tiên lôi kiếp, vậy chúng ta lúc trước độ địa tiên lôi kiếp tính là gì? Hai huynh đệ có được hạt giống tâm hỏa, lúc trước địa tiên lôi kiếp so với tu sĩ bình thường cường đại hơn nhiều. Hiện tại bọn hắn phát hiện máu quốc kỵ độ lôi kiếp so với bọn hắn còn cường đại hơn, không phải nói là cường đại gấp mấy lần chưa hết. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn độ kiếp về sau đi lên kết giao, người này không đơn giản, vô luận thế nào chúng ta phải đem Bắc Thần đại ca nói cho hắn biết. Theo bao trùm máu quốc kỵ lôi hổ càng ngày càng dày đặc, ca biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Lớn như thế độ kiếp uy như thế, liền ngay tại chiến hạm Vô Tử đại sư cũng bị kinh động tới, chứ đừng nói là bên ngoài đạo hắc thạch khoáng xa khí cùng Lâu Xuyên Hà. Mặc sư đệ độ địa tiên nôi kiếp, Lâu Xuyên Hà là cái thứ nhất từ trong đống khoáng thạch vọt xa, mạnh này hắc khoáng quá lớn, tăng thêm hắc khoáng thạch lại cực kỳ lạn đào, hắn cùng xa khí hai người đào hơn một năm thời gian cũng không đem này hắc thạch toàn bộ đào xong. Hai người ngoại trừ ban sơ kích động bên ngoài, đằng sau khoáng thạch cũng biến thành buồn tẻ đứng lên. Phổ tử đại sư, chiến hạm của người luyện chế hoàn thành chưa? Gia khí vọt tới chân quý đồ vật, đến số lượng về sau chân quý trình độ sẽ hạ xuống. Huống chi cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ biết hắc thạch chỉ có thể trao đổi toái linh thạch cùng dung mộc đan mà thôi. Trên cơ bản là tốt, mấy cái đạo hữu này. Mặc đạo hữu, chẳng lẽ là thiên tiên lôi kiếp, đây cũng quá là lợi hại điểm. Phổ tử đại sư tùy ý trả lời. Xa khí một câu liền nhìn chằm chằm máu kỵ lôi kiếp sợ hãi than à, cái này bên ngoài lúc nào có người. Cho tới giờ khắc này Vô Tử đại sư mới quan sát máu kỵ lôi kiếp hai người huynh đệ. Lâu Xuyên Hà cười một tiếng, Vô Tử đại sư, hai người này tới đây gần một năm, ta muốn cùng bọn họ hẳn là đang đợi mặc sư đệ xuất quan, đoán chừng không có ác ý. Máu quốc kỵ trong hộ trận còn ẩn nấp pháp trận, cho nên người ngoài không thấy rõ lắm hộ trận tình huống bên trong. Bên trong thế nhưng có thể rõ ràng thấy được bên ngoài tình huống. Phù tử đại sư thật giống như là không nghe được Lâu Xuyên Hạ lời nói đồng dạng, bỗng nhiên xông về Lâu Xuyên Hạ cùng ra khí đảo hắc khoáng vị trí. Thời gian một năm, hắn lực tập trung ở chiến hạm căn bản không có ra ngoài ý muốn tình huống. Giờ phút này nhìn thấy hắc khoáng vị trí, đầu chỉ là chấn kinh. Phù tử đại ca, cái này hắc thạch khoáng tồn tại kinh người, ta cùng Lâu Sư Huynh đào hơn một năm còn không đào xong, trong này không biết có bao nhiêu. Gia khí đi cùng Vô Tử đại sư bên ngoài giải thích. Vô Tử đại sư nhìn chằm chằm trước mặt khoáng thạch một hồi lâu mới lên tiếng, thật là lợi hại. Gia khí không nói gì, là minh bạch Vô Tử đại sư nói ý tứ gì. Đây không phải nói làng cùng Lâu Xuyên Hà lợi hại, mà nói mặc quốc kỵ thật lợi hại. Đi đi xem qua một chút mặc đạo hữu độ kiếp. Vô Tử đại sư lời nói bỗng nhiên hăng hái đứng lên. Giờ khắc này nòng tin của hắn thậm chí so với lúc trước luyện chế chiến hạm thời điểm còn muốn đủ hơn. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, máu kỵ từ nhân tiên trùng kích tới điện tiên, hắn là ban đầu nhân tiên đỉnh phong, thời gian một năm liền nghênh đón điện tiên lôi kiếp cũng không phải là sự tình đơn giản. Máu quốc kỵ nhân tiên giống như là cường đại, hắn rất muốn biết máu quốc kỵ tại tấn cấp địa tiên về sau đến cùng là cường đại trình độ gì. Rầm rầm rầm, thô to dày đặc lôi hổ để cho ba người hoàn toàn ngốc trệ. Nếu như trước đó máu quốc kỵ lôi kiếp mặc dù mạnh còn có thể lý giải, vậy bây giờ mà có kỵ gặp phải lôi kiếp hồ hoàn toàn là siêu việt ba người tưởng tượng phạm vi. Đây chẳng lẽ là thiên tiên lôi kiếp? Lâu Xuyên Hà kinh dị một câu nói, hắn cũng trải qua địa tiên lôi kiếp, hắn địa tiên lôi kiếp cùng máu kỵ tương đối hoàn toàn không thể so sánh. Vô Tử đại sư ngưng trọng nói, không phải mặc đạo hữu, hay là địa tiên lôi kiếp? Thiên tiên lôi kiếp ta từng gặp một lần, không phải như thế, không phải nói cường độ không đủ mà thiếu khuyết một loại tiên đạo đạo vận rơi xuống quá mạnh. Già khí thở dài, nếu như nàng đứng tại lôi kiếp này, nàng chỉ sợ không cách nào vượt qua. Mà có kỵ lôi kiếp tựa hồ là vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp dày đặc lôi hồ đem hắn toàn bộ bao vây. Đối với cái này mà Quốc Kỵ lại tới nói cũng không có cái gì uy hiếp chí mạng, nhiều nhất chỉ để cho hắn hưởng một cái loại thương cân động cốt mà thôi. Mà lôi kiếp cuốn xuống tới linh khí để cho hắn hao tổn cấp tốc bổ sung, hắn cũng theo bản năng nhanh nhất phóng tới địa tiên cảnh. Oanh oanh, lần nữa là mấy đạo lôi hồ thô to rơi vào mặt Quốc Kỵ. Đồng thời máu kỵ một mực kẹt tại nhân tiên tu vị, gồng cùng xương xích trong nháy mắt mở oanh. Máu kỵ thực lực thời khắc này điên cuồng phát ra, linh khí xung quanh điên cuồng bị máu kỵ cắn nuốt. Hắn địa tiên cảnh giới thật nhanh vững chắc đứng lên, tựa hồ cảm nhận được máu kỵ xông phá gông cùm xiềng xích tấn cấp địa tiên, lôi kiếp cơ hồ là hòa hoãn lại, không có ban sơ điên cuồng. Mà giữa khắc này máu kỵ lại lắm thật chặt nắm đấm, thậm chí quên đi tiếp tục vững chắc tu vị mình. Đầu mạch lạc thứ 107 công dụng để hắn đã kích động lại hối hận. Đầu mạch lạc 107 là một đầu sinh cơ lạc, có thể thấy được vô hạn sinh cơ. Dù là hắn vẫn lạc, chỉ cần sinh cơ lạc vẫn còn, hắn có cơ hội tiếp tục sống. Không sai, thực sự hắn không có nguyên thần, một khi thân thể vẫn lạc sẽ triệt để vẫn lạc. Nhưng hiện tại khác biệt, hắn có một đầu sinh cơ lạc này so với nguyên thần càng thêm cường đại. Hắn hối hận chính là không thể sớm mở ra sinh cơ lạc. Nếu sớm mấy năm mở ra sinh cơ lạc, thư âm sao có thể vẫn lạc. Có sinh cơ lạc, hắn có thể tại tư âm thần hồn phá toái lúc trước cứu làng trở về. Hiện tại hắn chỉ có thể hối hận. Giờ phút này cuối cùng một đạo lôi hồ biến mất không thấy gì, cảm nhận được mặc kỵ khí thế áp bách mạnh mẽ. Liền xem như giờ phút này mặc kỵ không có thiên họa vòng bảo hộ, xung quanh cũng không có một cái vô sắc điệt dám tới. Chương 423 độ tiên hạm. Đại ca, lôi kiếp thật mạnh, người này vậy mà vượt qua, mà lại là phương thức hấp thu linh khí điên cuồng này, chẳng lẽ hắn không sợ duệ mộc khí tức? Phải biết rằng dùng mộc đan chỉ có thể ngăn chặn, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản linh lạc mộc hóa. Một mực khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ độ kiếp, hơi mập tu sĩ tại khi Mạc Quốc Kỵ vượt qua lôi kiếp về sau ngược lại nổi lên nghi ngờ. Một tên khác tu sĩ lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn có biện pháp hóa giải duệ mộc khí tức. Tại bán tiên vực từ trước tới nay có thể độ kiếp tới thiên tiên, cái nào đơn giản, huống chi người này còn là tử vong khoáng khu độ kiếp. Người có trông thấy hắn nhận vô sắc điệt ảnh hưởng tới sao? Tử vong khoáng khu không lôi mình biến mất, máu kỵ sớm thanh tẩy hoàn toàn quần áo rơi vào cái hai người nói chuyện huynh đệ trước mặt. Năm người toái linh thạch tăng thêm cái này tự vong khoáng khu linh khí, có thể ở thời gian một năm từ nhân tiên tầng 7 đột phá địa tiên tầng 1, Mã Quốc Kỵ cũng đã hài lòng. Các người tìm ta có việc? Mã Quốc Kỵ ánh mắt chỉ cần tại hai người này huynh đệ bố trí hộ trận bên trên quét một cái liền biết hai người này trong đầy thời gian rất lâu. Đồng Thịnh gặp qua đạo hữu, đây là đệ đệ ta Đồng Dã. Chúng ta bởi vì một mực đang ở tự vong khoáng thu hoạch, cho nên đối với đạo hữu có thể trong này tu luyện rất là khâm phục, muốn đến kết giao một phen. Tên tu sĩ hơi gầy vội vã hướng Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói. Trong lòng của hắn rất là kinh dị, Mạc Quốc Kỵ tốc độ quá nhanh, cơ hồ là độ kiếp hoàn tất liền tới trước mặt bọn hắn, mà lại là đổi một bộ quần áo. Đồng Dã gặp qua đạo hữu, hơi mập đệ đệ đối với Mạc Quốc Kỵ cực kỳ khâm phục, có thể trong này kiến tạo hộ trận khổng lồ như thế, còn có độ kiếp, quả thực là tồn tại như thần. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, hắn cũng suy nghĩ hai người này không có ác ý gì, bằng không mà nói sẽ không công nhiên tại hắn hộ trận bên ngoài bố trí hộ trận ở lại, vì kết giao một người tại chỗ này chờ đợi thời gian một năm. Mạc Quốc Kỵ thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Ta là Mạc Quốc Kỵ, hai vị hỏa diễm rất đặc biệt. Mạc Quốc Kỵ đáp lễ về sau, ánh mắt một mực rơi vào hai người vòng bảo hộ bên trên. Mạc Quốc Kỵ thu phục qua thiên hỏa. Cái này hai người huynh đệ hỏa diễm cùng thiên hỏa tựa hồ hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Nếu không phải hắn đối với hỏa diễm rất là mẫn cảm, thật đúng là cảm giác không thấy. Đồng Thịnh ý niệm vừa động, ở giữa vòng bảo hộ hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt, ngọn lửa màu đỏ sậm. Mặt ngoài nhiệt độ tựa hồ cũng không như thế nào, nhưng trong hỏa diễm khí tức đáng sợ máu kỵ y nguyên có thể cảm nhận được. Mặc đạo hữu, huynh đệ chúng ta hai người vô tình ở bên dưới đạt được hạt giống tâm hỏa, mấy ngàn năm uẩn đục mới có, hôm nay hiệu quả so với đạo hữu thiên hỏa tới. Chúng ta tâm hỏa kém quá xa, kích phát hỏa diễm của mình về sau. Đồng Thịnh khiêm tốn nói, ngọn lửa này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hai vị chờ một chút, ta tại trong hội trận còn có mấy cái bằng hữu, ta thương lượng với bọn họ một cái, sau đó sẽ mời hai vị tiến vào hội trận. Đồng Thịnh biểu hiện ra hỏa diễm mục kích. Báo Kỵ tự nhiên rõ ràng, cái này hai người huynh đệ khẳng định cũng là tại bán tiên vực đắc tội người ta, cho nên không có cách nào trở về cùng lộ diện. Trong này biểu hiện ra hỏa diễm là biểu hiện ra cơ bắp, biểu đạt huynh đệ này lấy đầy đủ thực lực cùng mình trở thành minh hữu. Mạc đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đồng Thịnh lại tiếp tục ôm quyền. Báo Kỵ quay người vừa bước một bước vào chính mình hộ trận. Hắn trong hộ trận tự có Phổ Tử đại sư tại luyện chế chiến hạm, vô luận chiến hạm có hay không luyện chế tốt cũng không thể tùy tiện lộ cho người ta biết. Mạc đạo hữu, người lôi kiếp quá hung hãn. Báo Kỵ vừa mới tiến vào hội trận, Phổ Tử đại sư liền cười ha ha một tiếng, tiến đến đón hắn nói, Báo Kỵ càng mạnh càng tốt, chúc mừng Mạc sư đệ. Lâu Xuân Hà với gia khí cũng là chúc mừng Báo Kỵ tấn cấp địa tiên. Báo Kỵ cười cười đang muốn nói chuyện, thần niệm bỗng quét qua cách đó không xa hắc thạch khoáng, lập tức kinh ngạc, cái này hắc thạch khoáng dĩ nhiên còn nhiều như thế. Đúng, ta cùng gia sư muội đào gần triệu viên, nơi này vẫn còn, khả năng thực sự là bán tiên vực lớn nhất một cái hắc thạch khoáng. Lâu Xuyên Hà hưng phấn nói. Báo Quốc Kỵ biết cái này hắc thạch khoáng rất nhiều, hắn không có ý nghĩ cái này hắc thạch khoáng nhiều đến trình độ vậy, xem ra bọn hắn không cần ở địa phương khác đào hắc thạch. Lúc trước xin mời Lâu Xuyên Hà cùng gia khí gia nhập quả nhiên là chuyện tốt, bằng không mà nói hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi đào hắc thạch. Phù Tử đại sư đối với hắc thạch Báo Kỵ không có phi thường để ý, hắn vốn là tùy tiện tìm tới hắc thạch, hắn để ý chính là chiếm hạm. Hắn chỉ kêu Phù Tử đại sư bốn chữ liền bị một bên chiến hạm tinh mỹ kia hấp dẫn lấy, căn bản không có chờ Phù Tử đại sư trả lời, Báo Kỵ nhất chân tiến vào trên chiến hạm, đưa tay vứt về chiến hạm bằng hàn pháo đài. Chiến hạm bề ngoài tản mát ra sâu kín nhạt yếu hàn quang, một đạo lại một đạo cấm chế hoàn toàn liên tiếp tạo thành đủ loại pháp trận. Mạo đạo hữu, chiến hạm này đã hoàn thành, chỉ cần chờ ngươi xuất ra các loại pháo lắp đặt lên. Phù Tử đại sư một bên đắc ý nói, cứ việc chiến hạm này chủ yếu bộ kiện trên cơ bản đều là luyện chế tốt, hắn bây giờ hao tổn hơn một năm thời gian mới hoàn thành. Báo Quốc Kỵ đi tới chiến hạm trước đài điều khiển, nơi này chí ít có mười mấy cái tay cầm. Hắn đưa tay kéo xài một cái, cắt chém tay cầm, nhưng không có lửa điểm phản ứng. Đi đến Mạc Quốc Kỵ bên người, Phù Tử đại sư giải thích. Mạc đạo hữu, cái này cắt chém là chiến hạn khoảng cách gần thủ đạn, công kích một bên trong, chỉ là hiện tại không có nguồn năng lượng khởi động. Thủ đạn tấn công như thế không có cách nào thi triển. Chiến hạm này ngoại trừ cự ly xa công kích bên ngoài, còn có thủ đạn công kích gần. Báo Kỵ ngạc nhiên hỏi, trong lòng đối với chiến hạm này càng là hài lòng. Phù Tử đại sư ngạo nghễu nói, đó là tự nhiên, bằng không mà nói khoảng cách gần chiến đấu làm sao. Một khi nguồn năng lượng cung cấp kéo xuống chiến hạm, cắt chém tay cầm, chiến hạm hai cánh sẽ mở rộng ra hai đạo to lớn hoành đao. Chiến hạm có thể tùy tiện mang theo hoành đao đem đối thủ chiến hạm cắt thành hai nửa. Ngoại trừ cái đó cắt chém hoành đao bên ngoài, chiến hạm còn có khoảng cách gần điều khiển tia laser cùng điều khiển sét đánh. Vậy chiến hạm này dùng nguồn năng lượng gì? Báo Kỵ nghĩ, ngữ khí rất là bức thiết. Phù Tử đại sư nghe được Báo Kỵ hỏi thăm nguồn năng lượng, ánh mắt ảm đạm nói, dùng chính là toái linh thạch, hơn nữa còn không phải là một chút xíu toái linh thạch, ta đoán chừng vượt qua tiền tiệm ít nhất phải hơn ngàn vạn toái linh thạch, đây là phỏng đoán cẩn thận. Báo Kỵ trong lòng trầm trọng, cứ việc như Phù Tử đại sư không có nói rõ, hắn có thể đoán được toái linh thạch cũng không phải là chiến hạm tốt nhất nguồn năng lượng, chỉ là bọn hắn bây giờ chưa tìm được cao cấp nhất nguồn năng lượng, chỉ có thể là toái linh thạch. Gặp Mạc Quốc Kỵ trầm mặc không nói, Phổ Tử đại sư cũng chỉ là bất đắc dĩ, cái này toái linh thạch tới từ tiên giới, căn bản không phải là người vì có thể giải quyết. Muốn tới tiên giới vượt qua tiên tiệm, mà vượt qua tiên tiệm thì cần toái linh thạch khu động chiến hạm, cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Mạc đạo hữu, người phi xa ta đã giúp người luyện chế tốt. Phù Tử đại sư lấy ra một cái chỉ lớn cỡ bàn tay phi xa đưa cho Máu Kỵ. Hắn hy vọng Máu Kỵ không cần nhiều nhiên liệu vấn đề chán trường. Cái này có quan hệ đến vận mệnh chính hắn. Đây mới là thực là định cấp phi hành pháp bảo. Phù Tử đại sư tại bán vực tiên dừng tại thời gian đầy đủ dài, tham dự hạm luyện chế, lại nghiên cứu ra được một cái chứa đựng hắc thạch chữ vật giới chỉ. Mặc dù còn không có tiếp xúc qua tiên khí luyện chế, nhưng hắn luyện chế đã tới phi hành pháp bảo đã là siêu việt cực phẩm linh khí. Lắm tay bên trong cái phi xa linh khí, Máu Kỵ lần nữa nhớ tới thư âm phi linh xa tinh xảo vô cùng, cùng thư âm lúc trước cho hắn phi xa cơ hồ là một màn đồng dạng. Máu Kỵ yên lặng đem phi xa linh khí thu hồi, sau đó mới lên tiếng: Phù Tử đại sư, chờ chúng ta gom góp đến toái linh thạch lại lắp đặt hạm pháo. Trên thuyền hạm pháo lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần hiện tại không có toái linh thạch liền coi như lắp đặt hạm pháo. Chiếc chiến hạm này cũng vô pháp khởi động. Mạc sư đệ, chiến hạm nếu luyện chế tốt liền đặt tên đi. Lâu Xuyên Hà lời nói đem Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ trở về. Đúng, nếu như là vượt qua tiên tiệm chiếm hạm, vậy nhất định phải muốn đổi cho một cái tên. Ta muốn nhìn. Máu Kỵ suy nghĩ một chút điện tiếp tục nói: Chiến hạm này liền gọi là Độ Tiên Hạm. Cái tên này không sai, biểu đạt chúng ta vượt qua tiên tiệm quyết tâm. Phù Tử đại sư lập tức nói. Máu Kỵ đưa tay lên đem chiến hạm thu hồi, đồng thời vung một viên trận kỳ đem hộ trận mở ra. Đối hộ trận bên ngoài, Đồng Thị huynh đệ kêu lên: Hai vị đạo hữu, mời tới một lần. Mặc dù thời gian hơi dài, Đồng Thạnh cùng Đồng Giã không thèm để ý, nhiều năm ở tại tự vòng khoáng thạch tu luyện sớm đã để cho bọn họ so với người bình thường càng thêm kiên nhẫn. Bằng không mà nói, hai người cũng không tùy tiện ngay tại lúc mà có kỵ hộ trận bên ngoài ngây ngốc thời gian một năm. À, ngươi là Phô Tử đại sư. Đồng Thạnh mới tiến đến về sau liền xem Phô Tử đại sư ngạc nhiên nói. Phô Tử đại sư cảm giác Đồng Thịnh cùng Đồng Giã có chút quen thuộc, hắn cũng không biết tên hai người, gặp qua hai người còn biết hắn, vội vàng ôm quyền nói: Chính là Phô Tử, không biết hai vị là. Đồng Thịnh vội vàng nói: Chúng ta nhận qua Bắc Tần đại sư chỉ điểm, Bắc Tần đại sư đối với người rất tôn sùng. Bắc Tần, hắn còn tồn tại? Phô Tử đại sư ánh mắt lộ vẻ vui mừng vội vàng hỏi. Đồng Trịnh thần sắc ảm đạm xuống. Bắc Tần đại sư bị Mạnh Thiềm Ngọc đánh trọng thương trốn vào tự vòng khoáng khu, huynh đệ chúng ta gặp phải Bắc Tần đại sư thời điểm, hắn linh nặc hoàn toàn bị vô sắc điệt mục hóa. Phù Tử đại sư thở dài một tiếng, hồi lâu sau mới nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc đạo hữu, vị này Bắc Tần đạo hữu chính là lúc trước cùng ta một chỗ luyện chế Độ Tiên Hạm, hắn bị Mạnh Thiềm Ngọc truy sát, xem ra suy đoán không sai, năm đó mật báo người có từ Mạnh Thiềm Ngọc trong đó. Nguyên bản Đồng Thịnh cùng Đồng Giã trông thấy Phô Tử đại sư cùng hộ trận bên trong, liền cho rằng đám người kia hẳn là lấy Phô Tử đại sư làm chủ. Bây giờ nghe Phô Tử đại sư đối với Mạc Quốc Kỵ nói, hai người mới biết đám người này vốn là Mạc Quốc Kỵ là chủ. À, thật là nhiều hắc thạch. Đồng Giã thần niệm nhìn thấy cái kia hắc thạch khoáng, lập tức kinh dị lên tiếng. Cùng một thời gian, Đồng Thịnh cũng thấy hắc thạch khoáng, càng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn biết nhiều như vậy hắc thạch cầm đi y nguyên sẽ bị chấn động. Hai vị trốn ở đây chắc hẳn là đắc tội với bán tiên vực người nào à? Máu Kỵ đột nhiên nói. Cũng may Đồng Thịnh cùng Đồng Giã tại tự vong khoáng thu nhộ lam như vậy, thấy qua lớn hắc thạch khoáng cũng thật nhiều, rung động qua đi rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nghe được Máu Kỵ trả lời, Đồng Thịnh trả thở dài. Đúng vậy, huynh đệ ta đắc tội Hồng Phụ Cập, sao hỏa này còn có một ngoại hiệu thì kêu là Phụ